kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, chỉ là giao dịch mà thôi. Vân Châu người, đây chính là cái khác man nhân nói tới giảo hoạt người Trung Nguyên đi. Bởi vì tình thế càng ngày càng nguy cơ, man nhân cùng Vân Châu người liên thủ sao? Cũng là đúng, man nhân cùng Vân Châu người, mặc dù văn hóa khác biệt, sinh hoạt tập tục khác biệt, nhưng chung quy là nhân loại, mà tà ma, nhưng là muốn diệt tuyệt hết thảy nhân loại. Tại cùng chung địch nhân trước mặt, dĩ vãng địch nhân liên thủ, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Bởi vì liêu một phen, Lục Thần nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Chỉ là, Lục Thần suy nghĩ nhiều, cũng cùng Vân Châu người không có cửu hận. Bởi vậy, hắn nhìn rất thoáng. Đương nhiên, Lục Thần đây là không biết Không Thiên Kình bên trên. Nữ hài từng nói qua một ít lời, nhưng man nhân bên trong cũng không đều là Lục Thần dạng này người. Lúc này, Lục Thần bên cạnh Tiểu Thạch liền ôm thụ thương cánh tay mở miệng nói, tại sao phải cùng những cái kia hèn yếu Vân Châu người liên thủ? Bọn hắn là địch nhân của chúng ta, mà kiến thức rộng rãi Vu Trúc, vậy mà cùng Tiểu Thạch là giống nhau ý nghĩ. Phải cẩn thận một điểm a, Vân Châu người phần lớn giảo hoạt, còn không giữ chữ tín, các người đừng bị bọn hắn lừa. Ha ha, lần này nếu không phải nhu nhược, không giữ chữ tín chúng ta, các người sẽ phải diệt thôn. Làm sao, hiện tại không cảm tạ, ngược lại oán trách lên chúng ta tới sao? Ta nghe nói man nhân thuần phác, hiện tại xem ra đều là một đám bạch nhãn lang a. Tiếng nói đến từ bầu trời, tại thanh âm vang lên thời điểm, vừa vặn có ba nam hai nữ từ trong bóng tối Không Thiên Kình bên trên nhảy vọt xuống tới. Chiến đấu mới vừa rồi, cái này ba nam hai nữ cũng không có tham dự, mà lúc này nghe được Tiểu Thạch, trong đó một người nam liền trực tiếp mở miệng. Đối với lời này, Vu Trúc sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại là Tiểu Thạch trực tiếp kích động la lên, ta mới không cần các ngươi cứu. Đối với Vân Châu người hảo cảm khiếm khuyết, để Tiểu Thạch tại cùng bọn hắn cãi lộn, cái này đương nhiên cãi lộn bất quá. Nói không lại, Tiểu Thạch liền muốn động thủ, lại bị Liêu ngăn cản xuống tới, mà Vu Trúc cũng làm cho người đem Tiểu Thạch mang đi. Trong quá trình này, Lục Thần không có quá nhiều lời ngữ, chỉ là dùng trực giác cảm ứng đến 5 người, ước định lấy uy hiếp. 5 người này trên thân không có quá nhiều khí huyết, nhưng ta cảm giác đến một tia uy hiếp cảm giác. Vân Châu người, không phải đi khí huyết lộ tuyến. Bất quá, loại này cảm giác nguy hiểm, cũng không mạnh, cùng hắc quan cấp tà ma không sai biệt lắm. Những này Vân Châu người thực lực cũng không vượt ra ngoài quy cách. Những người này, ta một cái liền có thể đánh 5 cái. Không, không đúng, ta trực giác cảm giác được cô bé kia trên thân có đại khủng bố, nhưng nàng bản thân lại đối ta không có nguy hiểm. Cái này rất mâu thuẫn, chẳng lẽ là phù chú? Nàng trong tay có phù chú, có thể đối ta tạo thành uy hiếp. Dựa vào trực giác, Lục Thần cảm ứng ra không ít tin tức. Chỉ là, tại Lục Thần cảm ứng thời điểm, đột nhiên, kia mọi người ở trong cầm trong tay cây quạt nữ hài, đột nhiên hướng Lục Thần nhìn thoáng qua. Cái này khiến Lục Thần ánh mắt nhíu lại. Phát hiện ta, cảm giác thật cao, Lục Thần trực giác đẳng cấp rất thấp. Dù là thăng cấp qua đi, cũng chỉ có đê cấp bậc. Nhưng cái này thấp là cùng Lục Thần cái khác kỹ năng so sánh, nếu như cùng phổ thông man nhân so, đạt tới đê trực giác đã là một cái mạnh vô cùng kỹ năng. Dù sao đại bộ phận man nhân chỉ có một hai cái thanh đồng cấp kỹ năng, mà Lục Thần trực giác thế nhưng là đạt tới thanh đồng cấp đỉnh phong, chỉ kém thí luyện liền có thể bước vào bạch ngân. Nhưng bây giờ tại dựa vào trực giác cảm ứng người khác thời điểm lại bị phát hiện. Đây là Lục Thần lần thứ nhất đoán được. Cái này khiến Lục Thần vừa cẩn thận nhìn cô bé kia vài lần. Mà sau khi xem, Lục Thần cho nàng một cái kết luận. Làm ra vẻ, đúng vậy, đánh giá là làm ra vẻ. Không có biện pháp, tại cái này yên tĩnh nửa đêm. Cầm trong tay cây quạt không ngừng quạt gió. Không phải làm ra vẻ là cái gì? Bởi vì chú ý tới nữ hài trên người uy hiếp. Lục Thần nhìn nhiều cô bé kia hai mắt, dạng này rõ ràng hành vi, tự nhiên bị người đối diện phát giác đến, bị Lục Thần chăm chú nhìn nữ hài, chỉ là dùng cây quạt che lấy nửa gương mặt, không nói gì thêm, ngược lại là bên cạnh nữ hài, cùng đi theo ba cái nam hài, giận tím mặt, mọi giờ, ngươi đang nhìn cái gì? Chúng ta cứu được bộ lạc của các ngươi man nhân. Cứ như vậy đối đãi với chúng ta sao? Quả nhiên, lúc ấy liền không nên. Ha ha ha, nhìn thấy đối diện còn tại dùng cứu mình thuyết pháp. Lục Thần nhịn không được phát ra tiếu dung. Cái này khiến đối diện càng thêm tức giận. Các ngươi man nhân, quả nhiên chính là một đám chưa khai hóa dã nhân. Tự liền dã thú, cũng biết cảm ơn. Các ngươi, còn muốn nói nhiều cái gì? Nhưng không đợi người kia nói xong, Lục Thần liền trực tiếp mở miệng. Vân Châu người, như vậy, tại trước mặt người khác nói một chút là được rồi. Ở trước mặt ta nói lời như vậy, sẽ chỉ làm ta bật cười. Nói như thế, Lục Thần ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Cứu chúng ta cũng không tin tưởng. Các ngươi sẽ hảo tâm làm như thế. Có thể để các ngươi xuất ra đồ vật. Là tộc địa cùng các ngươi đạt thành cái gì giao dịch đi. Ghi nhớ, đây chỉ là giao dịch, cũng không có cảm ơn. Đừng vũ nhục cảm ơn hai chữ này. Cùng cái khác man nhân khác biệt, Lục Thần càng thêm lý trí. Đồng thời, đến từ thế kỷ 21 Lục Thần cũng minh bạch, hai thế lực lớn ở giữa có lẽ tồn tại có được hữu nghị người, cũng không tồn tại cộng đồng hữu nghị. Những cái kia Vân Châu người, nguyện ý sử dụng vu thuật, phù chú, trợ giúp man nhân, tuyệt đối không thể nào là ra ngoài hảo tâm, nhất định là tổ địa cùng bọn hắn đạt thành một chút giao dịch, hoặc là phái man nhân giúp bọn hắn thanh trừ tà ma, hoặc là dùng man hoang vật tư tiến hành đổi lấy, thậm chí, bởi vì man nhân yếu thế, Lục Thần tổng cảm giác, Vân Châu người còn kiếm lời không ít. Bởi vậy, những cái kia Vân Châu người, căn bản không phải cứu mình. Đây chỉ là giao dịch một bộ phận mà thôi. Nếu như muốn cảm tạ, Lục Thần cũng chỉ sẽ cảm tạ làm ra giao dịch. Cũng trả giá thật lớn tổ địa, mà không phải thu lợi Vân Châu người. Ngươi, bị Lục Thần trấn trụ, để kia cho tới nay, lấy lòng cảm ơn trạng thái. Nhìn xuống man nhân thiếu niên, nói không ra lời, ngược lại là bên cạnh một cô bé khác, thì là phẫn nộ mở miệng nói. Hừ, cho dù không cứu ngươi nhóm, nhìn chằm chằm một cái nữ hài nhìn lâu như vậy, các ngươi man nhân, không biết liêm sỉ sao? Đối với cái này, Lục Thần chỉ là nhún vai, ta nghĩ ngươi hiểu lầm một việc, tại chúng ta man tộc, là lấy hùng tráng vì đẹp. Ngươi cái gọi là xinh đẹp mỹ nhân, tại chúng ta man tộc, đều là gọi là gia đỗ. Lục Thần cũng không hề hoàn toàn man tộc hóa. Đối nữ hài thẩm mỹ, còn cùng tiền thế đồng dạng. Bởi vậy, cô bé trước mắt, tại Lục Thần trong mắt, đúng là thật đẹp mắt. Nhưng điểm ấy, Lục Thần biết, những người khác nhưng không biết. Mà lời này, để kia dùng cây quạt che mặt nữ hài. Tiếu Dung dừng lại một chút, ngược lại là những cái kia thanh niên, nhìn xem Lục Thần, trong mắt địch ý không mạnh, bất quá, Lục Thần nhưng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào. Sau khi nói xong, Lục Thần liền cùng Vu Trúc lên tiếng chào hỏi, chuẩn bị rời đi, đối với Vân Châu người, hắn không định tiếp xúc nhiều, mà bên cạnh, Vu Trúc cùng Liêu, nhìn xem Lục Thần. Chính diện đánh trả, để mấy cái kia Vân Châu người. nói không ra lời, vậy mà đều lộ ra tiếu dung. Vu Trúc cười, cũng không kỳ quái, nhưng kia Liêu cũng cười. Quả nhiên, Man Nhân cùng Vân Châu người, mặc dù hợp tác, nhưng lâu dài tác chiến, giữa hai bên cừu hận, không có dễ dàng như vậy trừ khử. Đối mặt Vân Châu người, Lục Thần biểu hiện rất cường thế, mà hắn chi cho nên làm như thế, chính là suy đoán đến, Man Nhân cùng Vân Châu người, sẽ không là hài hòa như một. Về phần làm thế nào nhìn ra được đến, tự nhiên là từ Vân Châu người, không có tham chiến nhìn ra được, như quả thật thân mật khăng khít, những cái kia Vân Châu người, sẽ tham gia chiến đấu, mà sẽ không là ở phía trên nhìn xem. Man tộc thượng võ, dũng sĩ có thể thu hoạch được rất cao địa vị, sùng bái cũng là dám dẫn đầu công kích người. Giống như vậy, ở hậu phương quan sát đại nhân vật, sẽ không đạt được Man Nhân sùng bái, cũng là bởi vì cân nhắc đến những này, Lục Thần dám cùng Vân Châu người cường thế. Hắn biết, chỉ cần bên cạnh Man tộc lực lượng cao hơn, Vân Châu người, cho dù bất mãn, cũng không dám động đến hắn. Mà bây giờ xem ra, Lục Thần phân tích đều là đúng. Nhìn thấy Vân Châu người kinh ngạc, những cái kia chiến đấu qua sau Man Nhân đều tại bên cạnh nhìn xem, nhưng không có một cái tiến lên giải vây. Càng có không ít đối Lục Thần vươn ngón tay cái, tiểu tử, ngươi nói không sai, chúng ta cùng Vân Châu người chỉ là giao dịch, trong đó nhưng không có ân đức thuyết pháp. Vừa rồi chiến đấu, ngươi tiểu tử cũng tham gia đi, có thể tại cái này tuổi tác liền đến Man thể cấp bậc, ngươi đã có thể đi vương đình, đến lúc đó đừng quên tìm ta uống rượu a. Ngoặc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.